Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, chiến thần di cư. Nguyên lai, ngay tại cỗ này quen thuộc khí thế lại là từ trước mắt địa phương phát ra tới. Nơi này giống như một cái giường, bên cạnh bên trên một cái bàn. Cái giường này cùng cái bàn đều là từ sợi đằng bện mà thành. Mà tại cái bàn này bên trên còn vụn vặt lẻ tẻ để đó mấy thứ đồ. Này khí tức quá quen thuộc, có điểm giống Bá Quyết tu luyện ra được khí thế. Đây chẳng lẽ là chiến thần lưu lại? Hắn không khỏi nghĩ tới. Bá Quyết chỉ có chiến thần một người sẽ, mà mình cũng là căn cứ chiến thần lưu lại công pháp mới lấy tu luyện. Nghĩ như thế có lẽ thật là, hắn lập tức quay người. Thiết thủ, đem những này người nghĩ biện pháp làm đi ra. Đường Tiếu chỉ đỉnh đầu tán phát ra quang mang. Cái kia động nói, là thiếu gia. Thiết thủ gật đầu. Behemoth thú mới không thèm để ý những nô lệ kia. Nằm dạp trên mặt đất liếm láp trên người mình lông. Lúc đầu nghĩ đến để Behemoth thú từng cái trở đi lên. Nhưng là y theo Behemoth thú cao ngạo tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Liền xem như cùng thiết thủ cùng một chỗ thời gian dài như vậy, thiết thủ sờ nó một cái đều sẽ nổi giận. Để nó đi còng những này nô lệ Behemoth thú tuyệt đối làm không được. Thiết thủ làm sao không biết đạo những này. Cho tới cũng không có mời Behemoth thú. Thiết thủ đang tại hướng về biện pháp. Đường Tiếu lấy ra sinh vật đèn thắp sáng. Tiếp lấy hắn xuất ra mấy cái sinh vật đèn phân biệt thuận nguồn sáng kia hướng phía dưới thả 6 ngọn. Như vậy có thể nhẹ nhõm trong bóng đêm nhìn thấy chung quanh bộ dáng. Hiện tại ta để thiết thủ đem các ngươi ném lên đi. Mình bắt lấy sợi đằng leo lên trên. Cuối cùng khuyên các ngươi một câu. Sau khi ra ngoài cố gắng nhất tốt sinh hoạt. Không cho Elan đế quốc bắt được người nhận ra. Đường Tiếu nói xong cho thiết thủ đưa mắt liếc ra. Ý qua một cái. Thiết thủ cũng có chút không tình nguyện nhưng là Đường Tiếu mệnh lệnh hắn là sẽ không vi phạm ai. Tới trước. Thiết thủ hỏi. Ta. Một cái nô lệ đầu tiên đi tới. Hắn đối với thế giới bên ngoài thật sự là quá hướng tới. Thiết thủ duỗi tay nắm lấy nô lệ kia ném đi lên. Nô lệ kia rít lên một tiếng đến phía trên lập tức bắt lấy một rút. Căn, sợi đằng hướng ra phía ngoài bò đi. Những này nô lệ từng cái thân mạnh. Toàn thân là khí lực. Rất nhanh liền bò lên ra ngoài. Ta đi ra, bên ngoài thật tốt đẹp. Nô lệ kia ở trên nữa hô to. Hắn ra ngoài. Hắn đi ra. Ta tới. Ta đến. Các nô lệ đều kêu to. Tranh nhau chen lấn muốn mình tới trước. Thiết thủ chỉ tốt một cái đem bọn hắn ném lên đi. Có chút một lần không có bắt lấy còn có thiết thủ đi đón ở. Bận rộn hơn một giờ hơn 500 nô lệ rốt cục toàn bộ đi ra. Ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có, phía trên không có âm. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Bận rộn xong thiết thủ hỏi nói. Hắn cũng không cho rằng nhóm người mình muốn lưu tại cái này kỳ quái địa phương. Đương nhiên là ở chỗ này có phát hiện. Hắn nhìn chung quanh, lợi dụng sinh vật đèn giảng chung quanh chiếu sáng. Thiết thủ có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Hắn không có nghĩ tới đây vậy mà như thế đại. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thiết thủ không thể tin được nhìn xem nơi này. Nơi này cách xa mặt đất ít nhất 1000 mét. Nói cách khác nơi này là dưới mặt đất mấy ngàn thước địa phương. Dưới mặt đất mấy ngàn thước lại có loại này cảnh quan. Nếu như ta không có đoán sai nơi này hẳn là một cái cây trong thụ động. Về phần cây này vì cái gì có thể đâm rút. Căn, dưới mặt đất mấy ngàn thước. Còn có lớn như vậy hốc cây đoán chừng cùng cái kia năng lượng mỏ tinh thạch mạch có quan hệ. Từ xưa ra thành tinh. Cây cũng không ngoại lệ. Mặc dù nơi này cự ly này phiến năng lượng mỏ tinh thạch mạch tương cách một chỗ dày đặc vách đá. Nhưng là trong mỏ quặng toát ra tới có thể số lượng lớn đủ chống đỡ lấy cây lớn như vậy. Đường, Tiếu phỏng đoán nói. Thiết thủ gật đầu. Cái này phân tích không có bất cứ vấn đề gì. Đã nơi này là dưới cây ngàn mét hốc cây, ngươi tin hay không có đã từng có người ở. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiết thủ cười hỏi. Cái gì? Nơi này có người ở qua? Thiết thủ nhanh ngoác mồm kinh ngạc. Cái này sao có thể? Nơi này dưới đất cây ngàn mét, chỉ sợ phía ngoài cửa vào cũng là cực kỳ ẩn nấp. Có thể tìm tới nơi này cũng chưa biết chừng. Huống chi sẽ có người ở chỗ này ở lại. Cái này dưới đất mấy ngàn thước địa phương coi như ở chỗ này có thể ăn cái gì? Chẳng phải là muốn đói chết ở chỗ này. Bên này, hắn trước hướng về phía trước đi đến. Thiết thủ theo ở phía sau. Behemoth thú lười dê dê đứng người lên cũng đi theo. Tới vừa rồi đường tiếu phát hiện địa phương. Sinh vật đèn sáng lên thiết thủ nhìn cái minh bạch thật đúng là có người ở. Thiết thủ tiến lên đi. Vài bước hướng cầm lấy trên bàn vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. Đừng nhúc nhích. Hắn cuống quýt ngăn cản. Ngươi biết đạo đây là ai lưu lại sao? Hắn hỏi lại. Ai? Thiết thủ thật đúng là không biết. Chỉ dựa vào coi trọng vài lần tuyệt đối nhìn không ra là ai lưu lại. Liền xem như lật nhìn di vật đều không nhất định biết nói. Chẳng lẽ mình thiếu gia này biết đạo? Cái này khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi a. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua chẳng lẽ liền biết là ai lưu lại. Nếu thật là dạng này chỉ sợ đã không thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Chiến thần, đường tiếu một câu nói ra. Thiết thủ kinh động như gặp thiên nhân. Cái này là chiến thần lưu lại. Đại lục kia từ xưa đến nay đệ nhất cao thủ lưu lại. Chiến thần trên đại lục ai không biết ai không hiểu. Chẳng lẽ nói mới từ khoáng mạch chạy đến đã đến chiến thần đã từng chỗ ở. Nhưng nơi này như thế đơn sơ thật là chiến thần chỗ ở sao? Thiếu gia, có chút không thể tin được. Thiết thủ thân hít vào một hơi số nói. Chiến thần là ngàn năm trước anh hùng. Biến mất tại trong dòng sông lịch sử cũng có mấy ngàn năm. Mặc dù số ngàn năm trôi qua ngươi có thể cảm giác một cái. Nơi này là không phải y nguyên có một cỗ bá đạo khí thế. Đường tiếu nhìn vẻ mặt không thể tin được thiết thủ hỏi nói. Thiết thủ hiện tại tựa như là cái nông thôn hài tử đến thành phố lớn. Xác thực, khí thế kia giống như cùng thiếu gia trên người có điểm giống. Đều mang một cỗ bá đạo kinh. Thiết thủ cảm thụ một cái gật đầu một cái nói. Không phải có điểm giống. Căn bản chính là như lúc ban đầu giảm 10%. Khí thế kia là tu luyện bá quyết đặc hữu khí thế. Mà ta cùng chiến thần tu luyện đều là bá quyết. Đường tiếu giải thích nói. Thiết thủ gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được mình thiếu gia này có thể chỉ dựa vào nhìn một chút liền biết đạo ai ở chỗ này ở. Lại qua, nói thật ngoại trừ chiến thần như là của người khác lời nói còn thật là nhìn không ra. Đã thiếu gia có thể lên làm hải tộc thần tử. Tự nhiên là đạt được chiến thần truyền thừa. Cả hai khí thế cũng thuộc về bình thường. Hiện tại ta hiếu kỳ chính là đến cùng là chuyện gì có thể làm cho chiến thần nghèo túng ở đến dưới. Đất ngàn mét trong thụ động. Xem ra ở chỗ này thời gian còn không ngắn. Hắn kéo lấy cái cằm vây quanh cái kia sợi đằng bện mà thành cái bàn đi một vòng. Trên mặt đất có mấy đầu vải rách mặc dù thời gian qua đi ngàn năm sắp bị thời gian ăn mòn không sai biệt lắm. Nhưng là đại thể đến xem là vải rách không sai. Nhặt lên trên đất vải rách mắt nhìn. Đây là màu trắng vải thời gian lâu dài tự nhiên cũng liền biến thất bại. Mà tại cái này vải chính giữa lại chút màu đen ấn ký. Mặc dù thời gian qua đi ngàn năm nhưng là y nguyên có thể nhìn ra được đó là khô cạn huyết kế. Chẳng lẽ chiến thần bị thương vì tránh né cái gì mới tránh đến nơi này? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ nói. Nhưng no, mắt xưng đại lục đệ nhất cường giả lại làm sao lại có người có thể đem hắn đả thương? Là quần công vẫn là cái gì mới đưa đến chiến thần thụ thương? Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.